Chương 434, bắt quái phong ấn. Chương 434, bắt quái phong ấn nhưng là, chính là vào lúc này, đen kịt cự nhân tu có thể bên trái tử cũng là đột nhiên xuất hiện. Mà Trương Tường tinh thần cũng là xuyên thấu qua một cái trùng đặc thù nhân thuật, đem tinh thần của mình ý thức tạm thời ký thác vào vậy cùng tới được đen kịt cự nhân tu có thể bên trái tử trên. Nhìn tử sắc viên cầu nồng cốt mặt ngoài bắt đầu xuất hiện ám tử sắc năng lượng đến, Trương Tường khống chế được đen kịt cự nhân cũng là chợt bắt đầu rất nhanh kết ấn. Đúng, kết ấn ở Trương Tường tinh thần ý thức phóng đến đen kịt cự nhân ở trong thân thể thời điểm, đen kịt cự nhân đã là có thể bắt đầu kết ấn thả ra nhân thuật. Kết ấn phương thức kỳ thực cũng là cũng không phức tạp, mà đang ở đen kịt cự nhân bắt đầu kết ấn trong quá trình, từng cái không biết cái gì bê tức sau khi, cũng đã là phân bố ở nơi này một cái không gian bên trong phong ấn quyền trụ, cũng là bắt đầu ở đèn kịt cự nhân trên người tản ra trả cờ dạ dưới sự kích thích, dĩ nhiên là bắt đầu lơ lửng. Chờ đến Trương Tường khống chế được đèn kịt cự nhân kết ấn đến phân nửa thời điểm, số kia chừng 8 cái phong ấn quyền trụ, cũng đã là phơi bày bắt quái dấu hiệu, vây quanh Trương Tường bắt đầu cấp tốc chuyển động. Từ kia 8 cái quyển trục trong, từng cổ một bí ẩn năng lượng cùng không gian ba động, bắt đầu tràn ngập đứng lên. Mà cái kia tử sắc viên cầu hạch tâm cũng tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn nhuyễn động, muốn phải nhanh lên một chút lợi dùng nó kia thả ra ám tử sắc năng lượng, đồng mới xây dựng thành thân thể của mình. Bất quá, đang ở thân mình của nó khôi phục hơn phân nửa, chúng liền gian chính là cái kia cao ngất cầu đầu cũng muốn bắt đầu hình thành thời điểm. Trương Tường kết ấn cũng là đã hoàn thành. Kết Trương Tường khống chế được đen kịt cự nhân hai mắt chợt mở, một đôi phóng đại hóa ly hồng xạ gìn gẳng, nhìn thẳng cái kia năng lượng màu tím hạch tâm. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một cổ cường đại âm lãnh trả cờ dạ ba động từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra hiện tại, hóa thành ta mở cái trả cờ dạ cự long, hướng về kia tam cái quyển trục bên trong quán thâu đi. Thoáng kia trong lúc đó, trận trận tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang năng lượng ba động, bắt đầu ở kia 8 cái quyển trục trên tràn ngập. Từng cái thẳng tắp năng lượng đường nét, bắt đầu ở kia 8 cái quyển trục trong lúc đó liên hợp lại. Đồng thời, ở chỉ một lúc, theo kia trói buộc chặt 8 cái quyển trục sợi tơ bị giải khai, quyển trục bị một không biết tên lực lượng mở ra, lộ ra quyển trục trên giấy kia rậm rạp chẳng chịt phong ấn tự phù bê tức sau khi. Giống như là đã thông cái gì thông lộ một dạng, một cái tản ra nhạt màu xanh nhạt ánh huỳnh quang bắt quái, cũng là vô căn cứ xuất hiện tại cái này cái chỉ còn lại có đen nhánh trong không gian. Mà cái bắt quái hạch tâm, chính là cái kia đã lần nữa khôi phục hơn phân nửa thân thể năng lượng màu tím hạch tâm. Bất quá, ở nơi này cái bắt quái hình thành kia cái sắt kia. Từng cây một thô to vô cùng xiềng xích, cũng là đột nhiên từ kia 8 cái quyển trục trong dương bắn ra, ở con kia nửa hình thành luyện ngục tam đầu cậu còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã là ở thân thể của nó trên ôm chặt mấy vòng đưa nó hoàn toàn ràng buộc ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cổ cường đại ràng buộc năng lực cũng là vô căn cứ sản sinh, để khôi phục non nửa thân thể từ sắc viên cầu hạch tâm, bị ức chế một lần nữa sinh trưởng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, kia ràng buộc ở từ sắc viên cầu trong trung tâm lực lượng cũng là thì ra càng mạnh, thậm chí còn có một loại đem này hợp thành luyện ngục tam đầu khuyển năng lượng, lần nữa áp chế trở về xu thế. Bất quá, cũng tựa hồ là cảm nhận được mình nguy cơ, cái kia năng lượng màu tím hoạch tâm cũng là bắt đầu kịch liệt giằng co. Kia nguyên bản nửa hình thành hình thể, bị nó tự chủ đánh tan, đi ngang qua một hệ liệt tương tự với a mịp biến hóa sau đó, chỉ có thì ra hình thể 1/4 bỏ túi luyện ngục tam đầu khuyển, lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Bất quá, cái kia bỏ túi cũng là nhằm vào hiện tại Trương Tường sở ký thân đen kịt cự nhân mà nói. Trên thực tế, bây giờ luyện ngục tam đầu khuyển vẫn có cao hơn 2 mét, giống như là cao ngất mánh liệt le. Ở nó hình thành trong nháy mắt đó, nó liền bắt đầu kịch liệt đấu tranh, dùng miệng bên trong kia tràn đầy hủ thực tính lực lượng cường đại kỳ bạ răng, ở kia ta mở cái chói buộc nó xích sắt trên găm cán. Nhưng lại đang kịch liệt mà dùng rằng, đêm này xích sắt đều dễ rùa được tranh, rung động, giống như là có một con mánh liệt le ở lôi kéo lấy. Kém hoa mà đối phương cũng không hôn là từ vê đút vũ hờ ui ý niệm trong đầu cùng rối loạn ATM lập trường, tạo thành tồn tại. Kia ta mở cái trả cờ dạ hình thành phong ấn xiềng xích, đúng là ở đối phương gặm cắn phía dưới, bị gặm cắn địa phương màu tím hủ thực tính năng lượng xâm lấn, bắt đầu trở nên yếu đuối đứng lên. Xem người nào dáng vẻ, chỉ cần đối phương kiên trì một chút nữa, sợ là có thể thoát khốn ra. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là lại một lần nữa bắt đầu kết ấn. Tại hắn kết ấn trong, vô số mặc sắc tự phù, bắt đầu từ kia 8 cái phong ấn quyển trục đồng hồ trên mặt xuất hiện, vô căn cứ bay bắt đầu đến, in vào vậy từ quyển trục trong kéo dài ra xích sắt bên trong. Rất nhanh, kia ta mở cái chừng hơn 10 mét lớn nhỏ xích sắt, kỳ thực đã là bỏ đầy đen nhánh tự phù. Hơn nữa, còn trông rất sống động, giống như là muốn từ xích sắt mặt ngoài nhảy ra tới giống nhau. Mà này bị thu nhỏ lại hóa luyện ngục tam đầu khuyển gặm cắn gần phá nát, tràn đầy tử sắc năng lượng ăn mòn xích sắt, ở này hắc màu đen tự phù leo lên sau đó, đúng là tự động mà bắt đầu chữa trị đứng lên. Đồng thời, ở thứ lạp một trong tiếng, lại một lần nữa chặt lại xiềng xích, con kia tam đầu luyện ngục cẩu không có chút nào cơ hội chạy trốn thế nhưng, đối phương nhất kế hay sao, liền lại sinh ra nhớ ở phát giác chính mình hoàn toàn kiếm không thoát được sau đó, kia luyện ngục tam đầu khuyển mặt ngoài thân thể. Dĩ nhiên là giống như quả đông lạnh một dạng, bắt đầu nhúc nhích lên, một lần nữa hóa thành một bãi ám tử sắc năng lượng tới. Sau đó, ở hành, trong tiếng, hóa thành vô số ám tử sắc năng lượng dịch tích, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra, từ này khóa trong khe hở tránh thoát được. Bất quá, Trương Tường cũng là bất vi sở động, kia ta mở cái to lớn xích sắt cũng là bắt đầu cấp tốc keo lại tới. Ở kia côn tạp ở dịch tích trong năng lượng hạch tâm gần chạy trốn ra ngoài trong nháy mắt đó, liền đồng mới đem trói buộc đứng lên. Thế nhưng, vừa lúc đó, này nguyên bản hướng về bốn phía bắn tới ám tử sắc dịch thể, đúng là ở một lực lượng vô danh triệu hoán phía dưới, bắt đầu biến hóa phương hướng, hướng về Trương Tường sở khống chế đen kịt cự nhân phương hướng cọ rửa qua đây scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.